Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 74, chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13, gọi mẹ chồng cũng được sau khi có kết quả kỳ thi cuối cùng trước kỳ thi đại học. Trường học chuẩn bị tổ chức một cuộc họp phụ huynh lần nữa. Kết quả lần này của cô rất tốt. Không thể không tưởng tượng cảnh cha mẹ nhìn thấy bảng điểm chắc chắn rất vui. Cố Thanh Hoài hỏi cô, chú đến hay gì đến? Cô cười tươi, mẹ tôi đến, nhưng ngay sau đó, cô bỗng nhớ ra, Cố Thanh Hoài không có sự lựa chọn như vậy. Cha của anh đã hy sinh từ lâu, chỉ còn mẹ, trái tim như bị vật nhỏ đâm vào một cái. Chỉ tưởng tượng mình là anh, đã cảm thấy buồn đến mức muốn khóc. Cô lúng túng chuyển chủ đề, đến lúc đó tôi gặp mẹ cậu. Có cần gọi là gì không? Có hơi ngại không? Khi nói ra, đột nhiên có cảm giác sai sai. Cảm giác không phải là gặp mẹ của bạn cùng bàn, mà là gặp phụ huynh. Chàng trai nheo mắt, ẩn chứa chút tinh quái chỉ khi trêu đùa mới có. Đôi mắt phượng nhọn, lông mi dài, quyến rũ lòng người. Anh thật sự không tốn sức. Anh cười nói, nếu cậu muốn, gọi mẹ chồng cũng được. Sau này cô mới biết, khi Cố Thanh Hoài giới thiệu cô với mẹ, không nói đây là bạn cùng bàn, mà là mẹ, đây là cô gái con thích. Tên là Trung Ý, 14, chúng ta còn nhiều thời gian tháng 6. Trong tiếng ve kêu, kỳ thi đại học năm nay kết thúc, tiếng chuông nộp bài của kỳ thi cuối cùng vang lên, thông báo thời học sinh của cô kết thúc. Đầu óc cô mơ màng, không vui như tưởng tượng. Tại sao cô cảm thấy trong lòng trống rỗng, không hề vui vẻ? Cô thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng thi. Cố Thanh Hoài đã đứng đợi cô ở cửa lớp. Câu trả lời cho câu hỏi đã hiện ra ngay khi nhìn thấy anh. Là vì thi đại học kết thúc, cô sẽ không còn gặp anh nữa. Anh sẽ không còn cùng cô đi học và về nhà mỗi ngày. Cũng không còn ngồi ở vị trí bạn cùng bàn, giải thích cho cô những bài không hiểu. Anh sẽ không còn dùng món ăn ngon để làm cô vui. Cũng sẽ không còn dùng tên viết tắt của cô để đặt tên cho từng đường phụ của mình. Anh học giỏi như vậy, chắc chắn có thể vào trường quân đội rất tốt. Trong quân đội cũng có con gái đúng không? Khi Cố Thanh Hoài yêu đương sẽ là như thế nào nhỉ? Phải may mắn và xuất sắc thế nào mới có thể sánh đôi cùng anh? Khi kỳ thi đại học kết thúc, cô chưa kịp vui mừng, đã như bị đổ một xô nước lạnh. Ánh sáng mặt trời và ánh nhìn đều nghiêng về anh. Anh không nói gì, chỉ giơ tay xoa đầu cô. Ánh sáng hoàng hôn phủ lên anh. Anh là tia sáng cô muốn giữ kín trong thời học sinh. Trong hành lang, người đến người đi, có người vui vẻ, có người buồn bã, có người tiếc nuối rơi nước mắt, có người cười tươi chạy ra khỏi phòng thi. Khoảnh khắc đó, cô đột nhiên rất muốn ôm anh. Ôm một cái thôi, nếu không ôm bây giờ, sau này sẽ không có cơ hội. Không biết từ đâu có dũng khí, cô nhìn thẳng vào mắt anh, môi mấp máy, mãi không nói nên lời. Cố Thanh Hoài không hề nhận ra. Khi anh quay người chuẩn bị rời đi, cô đã nắm chặt áo thun của anh. Sự ăn ý của 3 năm ngồi cùng bàn khiến chàng trai hạ mắt, nhẹ nhàng hỏi cô, có gì muốn nói hả? Cô do dự, trái tim đập thình thịch, gật đầu trong khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hành lang sau kỳ thi đại học thật sự ồn ào, sợ không nghe rõ lời cô nói. Chàng trai cúi người, tai gần sát miệng cô. Anh có một khuôn mặt nghiêng thật đẹp, lông mi như cánh quả rũ xuống, sống mũi cao thẳng, đường viền cằm thanh tú, nhưng môi lại mềm mại. Có nụ cười hơi nhếch lên nhưng không rõ ràng. Cô đỏ mặt, anh nhìn cô một cái, đuôi mắt bỗng cong lên, có chút dịu dàng như đối xử với trẻ con. Khó mở miệng như vậy sao? Không sao, từ từ nói. Cô áp sát tay anh, máu dâng lên mặt trong chớp mắt, trái tim như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, như thể chỉ cần mở miệng là nó sẽ thoát ra. Giọng nói của cô nhỏ đến mức có lẽ chỉ mình cô nghe thấy. tôi có thể ôm cậu một cái không? Sau đó, Cố Thanh Hoài sững sờ. Không khí trong góc này như ngừng lại. Trong sự im lặng của anh, cô càng cảm thấy mình đột ngột. Nhỏ giọng giải thích, sau này chúng ta không thể làm bạn cùng bàn nữa. Cũng không thể gặp mặt. Cho nên tôi chỉ muốn ôm một cái. Nếu cậu không muốn, câu sau của cô còn chưa nói hết. Chàng trai đã mở tay ra ôm lấy cô. Mùi nước giặt tươi mát phủ ngợp. Muốn ôm thì ôm, sao còn phải do dự lâu như vậy? Giọng anh mềm mại và ấm áp, rơi vào tai trong trẻo như suối, nhẹ nhàng lướt qua trái tim. Trái tim trung ý quên đập, mắt có thể nhìn, tai có thể nghe, đầu không thể suy nghĩ, như thể bị trừng mất tiếng, không nói được nửa câu. Xuyên qua lớp vải áo mùa hè, có thể cảm nhận được nhiệt độ của anh. Chàng trai thật sự khác con gái, xương cốt rất rắn chắc. Hóa ra chàng trai cô thích khi ôm là cảm giác này. Tay cô buông bên cạnh, nhưng không dám ôm thắt lưng anh. Mũi có chút cay cay và trái tim lộn xộn. Cô thậm chí có cảm giác muốn khóc. Cả thế giới như chỉ còn lại anh. Giọng nói lạnh lùng của anh rơi từ trên đầu xuống. Trái tim không kiểm soát được run rẩy. Cậu nói sai rồi, chúng ta còn nhiều thời gian. Vào đại học cũng không được quên tôi. Nghe rõ chưa? Lúc đó, cô nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của Cố Thanh Hoài. Không dám tưởng tượng thêm điều gì. Tất nhiên Trung Ý cũng chẳng thể ngờ được. Ngay ngày mai, Cố Thanh Hoài sẽ nắm tay cô. Hỏi cô, Trung Ý, tôi thích cậu. Làm bạn gái của tôi nhé. 15. Nụ hôn đầu tia đó là một mùa hè dài nhất và không lo lắng nhất trong ký ức. Là những bàn tay nắm chặt nhau đầy hồi hộp, là những khuôn mặt đỏ bừng khi ôm nhau, là sân bóng rổ dưới ánh trăng, và miếng dưa hấu ngọt nhất mà anh để lại cho cô. Là vòng tay anh ôm cô, ánh mắt nở nụ cười, lông mi dày, vẻ trẻ trung của anh thật cuốn hút, là ngày đầu tiên bên nhau. Trong hành lang, nụ hôn của chàng trai mang hương bạc hà trong trẻo. Khi đêm xuống, anh đưa cô xuống dưới. Cô bị chứng choáng gà. Mọi thứ trước mắt như bị phủ một lớp màn mờ ảo. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt. Chỉ có anh là nổi bật. Dáng người thẳng tắp như một thanh kiếm. Trong đầu cô như có một cuốn lịch nhỏ. Ngày trước khi bên nhau, họ đã ôm nhau. Ngày đầu tiên bên nhau, họ đã nắm tay. Vậy bây giờ, có nên hôn nhau không? Ánh mắt không kiểm soát được. Trong bóng tối, cô nhìn vào đôi môi của anh rồi nhanh chóng chuyển đi. Lòng thổn thức, gò má cô bị anh nhẹ nhàng chạm vào. Giọng nói của Cố Thanh Hoài nhẹ nhàng đến mức mê hoặc. Anh có thể hôn em không? Trong lòng như có một con hươu điên cuồng đập mạnh vào lồ ân ngực. Cô cố gắng tỏ ra bình thản, chỉ đáp một tiếng, ừ, cô thấy may mắn vì trứng choáng gà, may mắn vì hiện tại tối tăm khiến cho sự đỏ mặt của cô không quá rõ rệt. Bóng tối làm tăng sự nhạy bén của các giác quan, đầu ngón tay của chàng trai lướt trên mặt cô rất rõ ràng. Trung Yến lo lắng đến mức quên thở, mùi hương từ cơ thể anh bao phủ toàn bộ. Cảm giác mềm mại và ẩm ướt chạm vào gò má của cô. Chỉ dừng lại trong chốc lát rồi rút lui. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một suy nghĩ sao lại mềm như vậy. Mềm mại đến mức không thể tin nổi. Mặc dù Cố Thanh Hoài là người cứng rắn, nhưng đôi môi của anh lại mềm đến mức làm tim cô rung động. Chỉ cần áp má vào, hơi thở hòa quyện đã khiến trái tim cô đập nhanh như sắp chết. Cố Thanh Hoài không buông tay cô, thấp giọng hỏi, có thể hôn cả mặt không? Mặt, ngoài gò má ra, anh còn muốn hôn nơi nào nữa? Cô xấu hổ đến mức như sắp chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua như đè nặng lên trái tim cô. Khoảng cách ngày càng gần, gần đến mức cô có thể đếm từng sợi lông mi đen dài của anh. Tay cô nắm chặt áo t-shirt của anh. Lúc này, cô chợt nghĩ đến việc khi trước cô đã âm thầm yêu anh. không dám tưởng tượng rằng một ngày nào đó sẽ được anh ôm trong lòng. Hôn nhau, gần gũi đến mức này. Chàng trai bối rối, có chút lúng túng, nụ hôn của anh như một sự thử nghiệm nhẹ nhàng. Cẩn thận, đôi môi rất mềm, mang theo sự dịu dàng quý giá. Đôi tay dài và trắng của anh nâng mặt cô, làm trái tim cô rung động như sắp tan chảy. Anh nhẹ nhàng chạm vào đầu mũi cô, đôi môi mềm mại không thể tin nổi áp lên. Hơi thở của anh mát lạnh như hương bạc hà và chanh, gợi nhớ đến những bông tuyết đầu đông. Cô không thể không mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt đen lạnh lùng của anh. Cố Thanh Hoài lại gần, lần này anh mở miệng một chút, nhẹ nhàng ngậm môi dưới của cô, hôn nhẹ. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, tay nắm chặt áo tê sớt của anh đã trắng bệch, mặt cô đỏ đến mức có thể sưng lên. Cô lo lắng không thể thở, cảm giác như sắp bị ngạt thở. Cố Thanh Hoài xoa đầu cô, an ủi như đang dỗ dành một đứa trẻ. Cô xấu hổ đến mức không dám nhìn anh. Chàng trai đỏ bừng tai, nhẹ nhàng cười. Anh thì thầm với âm thanh chỉ hai người nghe thấy. Vậy em nghỉ ngơi đi. Đôi tay dài và rõ khớp của anh nhẹ nhàng vuốt ve ba gò má mềm mại và nóng của cô. Ánh mắt dừng lại, từ từ di chuyển xuống, đôi môi mỏng lại áp xuống, âm thanh của lời nói chìm trong sự chạm vào của đôi môi. Anh còn muốn nữa, đó chính là nụ hôn đầu tiên của cô và Cố Thanh Hoài. Có sự bá đạo tự mãn, cũng có tình cảm thuần khiết của một chàng trai trẻ. 16. Nhớ em mùa hè rõ ràng nhất trong ký ức bắt đầu từ ngày Cố Thanh Hoài nhận được thông báo trúng tuyển học viện quân sự. Chính thức bước vào giai đoạn đếm ngược. Khi anh chuẩn bị rời khỏi thành phố này, mọi cảm xúc hồi hộp và xấu hổ đều biến thành nỗi lưu luyến và không nỡ rời xa. Trên sân bóng rổ, Cố Thanh Hoài ném xong cú bóng cuối cùng rồi chạy về phía cô. Cô đưa nước cho anh. Anh mở nắp chai, đưa cho cô trước, rồi mời uống. Cô hỏi, ngày mai dì đưa anh đi hả? Cố Thanh Hoài lắc đầu. Mẹ đi công tác, anh sẽ tự đi. Cô đề nghị, vậy em sẽ đi tiễn anh. Cố Thanh Hoài xoa đầu cô. Không cần, anh lớn rồi. Cô hiếm khi cứng đầu. Em nhất định phải tiễn anh. Cố Thanh Hoài gật đầu. Ngày mai anh sẽ đến đón em. Cô đáp một tiếng. Ừ. Cô cảm giác như có rất nhiều lời chưa nói xong, còn nhiều cái ôm chưa hoàn thành, còn nhiều bộ phim chưa xem, còn nhiều chuyện chưa cùng anh trải qua. Sao anh lại phải rời đi? Trên đường về nhà, nỗi đau nhói trong lòng cô không ngừng dâng lên như đang lên men không ngừng. Cho đến khi anh đưa cô về đến dưới nhà mình, thời gian không còn sớm, cô lo anh sẽ lỡ chuyến xe buýt đêm. Đến rồi. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt phượng đen nhánh, trong trèo, sáng lấp lánh, Cố Thanh Hoài nhẹ nhàng đáp, ừ, nhưng không rời đi, xấu hổ, thích, hồi hộp, không nỡ rời xa đều đang dâng tràn trong lòng cô. Cô mỉm cười, môi cong lên, nhìn anh, không nói gì. Ngay sau đó, cổ tay cô bị anh nắm lấy, dựa theo lực từ tay anh. Cô rơi vào vòng tay trong trẻo của chàng trai, bên tai là tiếng ve sầu mùa hè, không khí thoang thoảng mùi dưa hấu ngọt ngào, gò má cô dựa vào vị trí mềm mại trên áo ngắn tay của anh. Có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của anh, Cố Thanh Hoài đặt cằm L3N đỉnh đầu cô, ôm thêm 5 phút nữa, ngày mai không thể ôm, cô nhỏ giọng nghĩ trong lòng phải cả đời mới đủ. Chưa đầy 5 phút, Cố Thanh Hoài đã buông tay. Cô ngơ ngác, Cố Thanh Hoài cúi xuống nhìn cô. Hôn nhé, khi khai giảng không thể hôn được nữa. Nếu anh trực tiếp hôn, có lẽ cô sẽ đỡ ngượng hơn. Nhưng anh lại hỏi như vậy, ngay lập tức khiến mặt cô đỏ bừng. Cô không nói gì, anh cố ý ôm cô vào lòng. Vẻ mặt kiêu hãnh, tràn đầy sức sống và cũng thật cuốn hút. Em không thích à? Mũi cô ngập tràn hương thơm nhẹ nhàng từ cơ thể anh. Cô xấu hổ, đến mức không thể thốt nên lời. Cô cố gắng nén lại. Cuối cùng thì Thảo đáp. Không phải. Đôi mắt lạnh lùng của Cố Thanh Hoài hiện lên nụ cười của một chàng trai kiêu hãnh. Anh cúi xuống, khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại ẩm ướt của anh. Khiến trái tim cô run rẩy. Cô thật sự không nghĩ rằng đôi môi mỏng của anh lại mềm đến như vậy. Chàng trai nâng mày, vẻ mặt đùa cợt vừa quyến rũ vừa bướng bỉnh. Không phải cái gì, cô xấu hổ đến mức sắp chết. Cuối cùng nói, em, thích, anh lại gần hơn, hơi thở như hòa quyện vào gò má của cô, lẫn vào nhau, thích cái gì? Có lúc anh thật sự rất thiếu nghiêm túc, khi nghịch ngợm lại khiến người ta khó có thể chống cự. Cô cảm giác như tim mình sắp ngừng đập, như bị anh mê hoặc, câu nói còn chưa ra khỏi miệng, mặt đã nóng đến mức sắp nổ tung, thích hôn, nói xong. Giọng nói của cô như không phải của mình, không dám nhìn vào đôi mắt cười của anh, căng thẳng đến mức lông mi run rẩy, tai nóng rực, Cố Thanh Hoài nắm lấy gương mặt cô, buộc cô phải nhìn vào mắt anh, thích ai hôn, về việc làm cô đỏ mặt và vui vẻ. Cố Thanh Hoài thật sự có tài năng thiên bẩm, cô đỏ mặt, giọng nói lắp bắp, thích anh hôn, một kỳ nghỉ dài. Cô không có tiến bộ gì, nhưng anh lại ngày càng trở nên thành thạo hơn. Có lẽ vì sự chia ly đang đến gần, anh giữ cô lâu hơn rất nhiều mới chịu buông tay. Gò má cô dựa vào cổ anh, bình ổn lại hơi thở. Cố Thanh Hoài đặt cằm L3N đỉnh đầu cô, giọng nói không còn trong trẻo mà đã hạ thấp hơn. Anh nói một câu, dù em đang ở trong vòng tay của anh. Nhưng anh đã bắt đầu nhớ em rồi. 17. Em đã có anh rồi. Sân bay luôn là nơi chứng kiến nhiều nhất những cuộc chia tay. Cố Thanh Hoài chỉ mang theo một ba lô đen, áo tê sớt trắng và quần thể thao đen. Người cao gầy, mặt trắng trẻo, trông đã khác nhiều so với thời trung học. Cô lúc thì hỏi về thời tiết bên đó, lúc thì hỏi về cuộc sống ở học viện quân sự. Cuối cùng, chẳng còn gì để nói, chỉ cầu nguyện trong lòng, cầu mong thời gian trôi chậm lại. Khi anh còn ở trước mặt cô, Cố Thanh Hoài khẽ cười, véo mặt cô, nhẹ giọng nói, không nên để em đến đây. Đôi mắt cô ươn ướt, từ năm nhất đến năm ba, họ luôn bên nhau, dù vui hay buồn, anh luôn ở bên cạnh. Tính ra, đây là lần đầu tiên đối mặt với sự chia ly. Cố Thanh Hoài xoa đầu cô. Bây giờ anh muốn mang em đi cùng. Cô nói nhỏ, sợ có vẻ như đang có tiếng khóc. Vậy anh mang đi đi. Cô tưởng tượng mình có thể thu nhỏ và lớn lên. Đi cùng anh. Cố Thanh Hoài nhìn cô. Ánh mắt đầy lo lắng, bất lực và lưu luyến. Anh khum tay lại, vuốt ve ba hàng mi ướt của cô. Giọng nói mềm mại chưa từng có. Như đang dỗ dành một đứa trẻ không hiểu chuyện. Thời tiết ở miền Nam ẩm ướt lạnh lẽo. Anh đã mua cho em một số đồ dùng. Ngày mai sẽ giao hàng. Áo khoác giày mùa đông vẫn cần mang theo. Nếu không mang theo được thì có thể để chú gì gửi chuyển phát nhanh. Mặc dù anh cũng đi học, mặc dù họ cùng tuổi, bây giờ anh lo lắng chi tiết về các lưu ý khi nhập học của cô. Giống như một người anh trai không yên tâm về cô. Cô vốn không định khóc, vốn không nên để anh dỗ dành như thế. Nhưng cô thực sự cảm thấy rất buồn. Cô tiến lại gần anh một bước, đầu dựa vào ngực anh, không muốn để anh thấy nước mắt. Cố Thanh Hoài đặt cằm L3N đỉnh đầu cô, khiến người ta cảm thấy lưu luyến, khiến người ta muốn chiếm hữu. Anh dịu dàng nói, khi đi tàu cao tốc đừng nói chuyện với người lạ. Xuống tàu chuyển sang tuyến số 6. Trước mắt cô mờ mịt. Anh không chờ đợi phản ứng của cô. Lẩm bẩm, làm sao đây? Em không biết đường. Anh không thể đưa em đi. Những năm qua đều là anh đưa đón sau giờ học. Buổi sáng anh đều đợi cô ở dưới lầu. Cô lắp bắp, không sao. Em có thể sử dụng định vị âm thanh. Cố Thanh Hoài xoa xoa đôi mắt cô. Mèo nhà ta phải trưởng thành một mình rồi. Một câu nói khiến cô đỏ mắt. Khoảnh khắc đó, Cố Thanh Hoài thấy nước mắt của cô, cũng hoang mang và lúng túng. Kể từ hôm nay, sẽ có quá nhiều sự không thể tự chủ, không thể nói thành lời. Sau này điện thoại sẽ bị thu lại. Phát điện thoại anh sẽ liên lạc với em. Nếu gặp phải chuyện gì, nếu không liên lạc được với anh. Anh nhìn cô như đang nhìn một đứa trẻ mà dù thế nào cũng không thể yên tâm. Thì tìm Tạ Lẫm, tìm Triệu Tuyết Thanh, đừng tự mình giữ trong lòng. Cô cố gắng kiềm chế nước mắt, gật đầu như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đôi môi mím chặt không ngừng run rẩy. Cố Thanh Hoài chống đầu gối, cúi xuống trước mặt cô. Vào giây phút cuối cùng anh vẫn muốn làm cô cười. Anh thậm chí còn có tâm trạng đùa giỡn với cô. Để em sờ đầu, lần tới gặp mặt là đầu đinh rồi. Đầu đinh cũng sẽ rất đẹp. Dù thế nào anh cũng đẹp trai. Cô đặt tay lên đầu anh, tóc mềm mại và phồng lên. Độ bóng rất tốt, cô đã muốn sờ thử từ lâu. Nhưng nước mắt không nghe lời. Vào lúc loa phát thanh sân bay vang lên, không kiểm soát được mà rơi xuống gò má, anh cuối cùng cũng ôm cô vào lòng. Tủi thân thế hả? Hôn lên gương mặt đã khóc nhòe của cô. Anh nhẹ nhàng dỗ dành. Có gì mà khóc, đâu phải không bao giờ gặp lại. Anh cao lớn, vì ôm cô khiến lưng và vai anh hơi cong. Miệng tuy không nghiêm túc, nhưng thực ra rất lịch sự và có chừng mực. Anh cúi đầu, nhìn cô chăm chú. Đừng tin vào những lời tỏ tình của con trai. Đôi tay dài và rõ khớp xương của anh nắm lấy gương mặt cô. Em đã có anh rồi. Đồ trẻ con. Cô vừa muốn cười vừa muốn khóc. Nhìn thấy có người xách hành lý chạy vội, thực sự đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Em sẽ chú ý an toàn, sẽ không bị lạc. Em sẽ không để ý đến chàng trai khác. Em chỉ thích mỗi anh. Dù anh không mở điện thoại, em cũng sẽ gửi tin nhắn cho anh. Cuối cùng, đôi mi của cô đã đẫm nước mắt. Đôi mắt sáng nhẹ nhàng lấp lánh. Cô như một đứa trẻ lo lắng, sợ bị bỏ rơi, nhỏ nhẹ hỏi anh, em ngoan như vậy, kỳ nghỉ đông có thể đến sớm hơn không? Cố Thanh Hoài đưa tay ôm cô, vỗ lưng cô, cô cố gắng mỉm cười. Giọng nói mềm mại, là tiếng khóc bị nén lại. Anh nhanh lên đi, thêm một cái nhìn nữa. Em sẽ không để anh rời đi. Cố Thanh Hoài hôn lên gương mặt cô. Chăm sóc bản thân, nghỉ đông rồi gặp lại. Cách chương.